Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421, chương 426, thỉnh cầu trợ giúp. Về đến đại doanh về sau, Trung Vô Diễm khí thế hung hăng kéo lên ba tiểu trùng hướng soái trướng. Nhất định phải đế tân cho một cái công đạo. Rõ ràng Lương Sơn Bá đều ra doanh. Chỉ cần đem giết chết, liền có thể nhất chiến đánh xuống Tề quốc. Nhưng vì sao muốn thả qua hắn? Đừng nói cái gì đế tân không phải Lương Sơn Bá đối thủ. Thật coi hắn Tử Vi Thiên Đế thân phận là ăn chay đó a. Ai ngờ Trung Vô Diễm dẫn người xông vào soái trướng thời điểm. Nhìn đến không phải đế tân nghỉ ngơi bóng người, mà chính là hắn nhíu chặt lông mày. Tại trong soái trướng trên bảng đen tô tô vẽ vẽ lấy rất nhiều cổ quái động vật hình tượng. Cùng tên, đế quân, ngài đây là, chấm ngoặc kép, lòng hiếu kỳ nhất động. Trung Vô Diễm tiếp cận đi hỏi thăm đế tân. Đế tân thận trọng nói, đây là Tề quốc chân chính tướng lãnh, tu sĩ bảng danh sách. Hiện tại Tề quốc, đã không phải là trước đó phàm nhân quốc độ. Hiện tại, là tu sĩ chiến trường. Nguyên lai, làm Lương Sơn Bá cùng đế tân gặp mặt nháy mắt. Một thanh âm truyền vào đế tân trong tai. Đế quân, ta là Long Cát. Sớm tại ngài đối với ta dùng phù thời điểm, ta thì khôi phục trí nhớ cùng tu vi. Ta vốn là muốn trước tiên cùng ngài nhận nhau. Thế nhưng là Lương Sơn Bá sử dụng phù chú quá mức quỷ dị. Ta muốn mượn lấy chồng thời cơ, tìm tới vấn đề cùng sơ hở, thuận tiện giải quyết Lương Sơn Bá. Vì ngài cùng Tử Vi Đế cung ra một phần lực. Ai ngờ, Lương Sơn Bá tu vi mặc dù không cao, bảo mệnh thực lực mạnh, thì giống như ngày đó Hồng Cẩm đồng dạng. Ta biết, hắn sau lưng, nhất định có ma giáo đại âm mưu tồn tại. Sau đó, vì vạch trần ma giáo sự tình, ta liền lưu tại Tề quốc, tiếp tục đóng vai Lương Sơn Bá. Mấy ngày trước đây, Lương Sơn Bá hiện thân, hiện ra huyết tộc chi thân. Hắn trong thân thể huyết dịch đều bị đổi thành yêu tộc. Công pháp lại sử dụng chính là vu tộc sửa đổi phần công pháp. Hắn đã thêm vào ma tộc vì dụ hoặc, muốn ta giúp đỡ ngăn chặn Tần quốc thống nhất một năm. Cũng phái tới nhiều vị yêu tộc, huyết tộc người hiệp trợ. Trở xuống, là đến đây hiệp trợ tu sĩ danh sách nhân viên. Chư Cương Liệp, Vạn Tuế Công Chúa, Mi Hầu Vương, Xích Mãng Đại Xà, Lục Xí Kim Thiền. Sau cùng, đế quân, ta muốn nói cho ngươi. Ta Long Cát Công Chúa, một lòng chỉ vì bảo vệ Hồng Hoang, vì bảo trì thiên đình mà phấn đấu. Từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ yêu ngươi. Chưa bao giờ. Truyền âm sau khi kết thúc, chính là Trung Vô Diễm xông vào chiến trường thời điểm. Cũng chính bởi vì câu này truyền âm, cho nên đế tân mới đưa Trung Vô Diễm cản tại chiến trường bên ngoài. Suy nghĩ hỗn loạn khu vực binh về đến đại doanh, vẽ xuống cái này một vài bức đồ án cũng tiêu chú tên. Đơn giản điểm đem Trúc Anh Đài là Long Cát chuyển thế, đồng thời khôi phục trí nhớ một chuyện nói ra, mang tính lựa chọn trừ đi hai người tình cảm gút mắc. Đế tân chỉ bảng đen, các ngươi có thể nhận ra những tu sĩ này đều là người nào? Những người này, chấm ngoặc kép, còn lại ba tiểu hai mặt nhìn nhau, còn chưa khôi phục vu tộc trí nhớ bọn họ, hiện tại cũng là cái Hồng Hoang tiểu bạch, làm sao có thể nhận biết yêu tộc người? Hiện tại, chỉ có Trung Vô Diễm tại Lê Sơn lão mẫu chỗ đại khái nghe nói qua một chút. Cau mày tuôn ra trong đó mấy người thân phận, Lục Xí Kim Thiền, Hồng Hoang còn sót lại thượng cổ hung thú. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ ngộ nhập phương Tây bị chuẩn đề thánh nhân thu phục. Hắn chiến lực tương đương với Đại La Kim Tiên. Chư Cương Liệp, Vạn Tuế Công Chúa, Mi Hầu Vương ba người này ta tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nhưng lại nói không rõ. Chấm ngoặc kép, đế tân rút khóe miệng. Ngươi cái này ánh mắt thật là tốt. Một chảo thì bắt được ta phái đi ra ba vị nằm vùng. Những người còn lại, người ngược lại là chỉ cấp ta nhận ra một cái Lục Xí Kim Thiền. Tương lai Đường Tăng, còn thật cái kia khen ngươi thiên phú dị bẩm đây. Có điều hắn nhìn kỹ một chút nha, kỳ thật cũng không nhận ra mấy người tới. Đế quân, những người này, rất lợi hại. Vương Bí Bu lại, cười đùa tí tửng mà hỏi thăm. Đế Tân tức giận cho hắn một cái đầu băng. Những người này từng cái thực lực đều tại kim tiên cảnh trở lên. Người nói lợi hại hay không? Kim tiên cảnh, chấm ngoặc kép, Bạch Khởi cả người cũng không tốt. Kim tiên cảnh đối ứng võ đạo cảnh giới cũng là tứ tượng cảnh. Bọn họ đều vẫn là tại võ đạo kim đan cảnh giới phía trên. Trực tiếp chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Chớ nói chi là tiên đạo ít nhất kém 4,5 cái đại cảnh giới. Cho dù võ đạo chuyên tu nhục thể, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng cũng không có nói càng 4,5 cái đại cảnh giới đó a. Đúng vậy, kim tiên cảnh, Đế Tân lần nữa khẳng định một câu. Để tránh Bạch Khởi cái này ba tên tiểu gia hỏa không muốn mạng đi tìm đối phương phiền phức. Ta, đế quân, muốn không ngài tìm những người khác đến giúp đỡ chút. Tỷ như, Tắc Hạ học cung đám học sinh. Bạch Khởi quả quyết nhận sợ. Hắn chỉ là mãnh liệt, không phải ngốc. Biết rõ đánh không lại còn muốn đi mất mạng. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Người sợ chết, Tắc Hạ học cung người thì không sợ chết rồi. Đế Tân tức giận hướng Bạch Khởi liếc mắt. Những cái kia học sinh tu vi còn không bằng các ngươi. Làm sao ngăn trở tu sĩ? Trung Vô Diễm, truyền tin Tắc Hạ học cung đi. Tề quốc chi chiến, cần trăm nhà gia chủ ra đến giúp đỡ. Thế nhưng là, đế quân, Tắc Hạ học cung không có thể tham dự nhân tộc nội chiến. Đây là phu tử quyết định học cung quy tắc. Ta không nói không tuân thủ a. Đế Tân cười cười. Hiện tại hung thú, yêu tộc đã tham dự vào nhân tộc trong nội chiến. Lý do đều không cần tìm. Cũng là yêu tộc tự tiện can thiệp nhân tộc nội chính. Yêu tộc đều xuất thủ. Cái kia ta nhân tộc thánh hiền xuất động. Không phải hợp tình hợp lý. Cái này, vậy ta thử một chút. Trung Vô Diễm khóe miệng co giật vài cái. Ta liền sợ ngài lý do này không ai tin. Lại nói đế quân ngài làm đến thẳng tiêu xài một chút. Thế mà để Long Cát công chúa cái này cô gái yếu đuối đi làm nằm vùng. Ngài thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc đây. Ở trước mặt tất cả mọi người, Trung Vô Diễm móc ra linh cơ, bấm khổng phu tử điện thoại. Như nàng sở liệu, lúc mới bắt đầu, phu tử đó là mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Thẳng đến Trung Vô Diễm nói ra Tề quốc chống cự đại tướng Lương Sơn Bá. Chính là thiên đình Long Cát công chúa nằm vùng lúc, khổng phu tử ánh mắt cổ quái liếc nhìn một bên Đế Tân. Đế quân, Vô Diễm nói có thể làm thật. Lương Sơn Bá, thật sự là Long Cát công chúa giả trang. Chẳng biết tại sao, Đế Tân theo trong mắt đối phương, nhìn ra trêu tức. A, bọn này già mà không kính gia hỏa. Mình cùng Long Cát sự tình, sẽ không phải đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đi. Xác thực như thế. Trong lòng mặc dù khó chịu, Đế Tân nhưng cũng ngoan ngoãn gật gật đầu. Ai, thật sự là phung phí của trời. Đáng thương tiểu sư điệt. Được, đã yêu tộc đã tham chiến. Mấy ngày nữa ta liền để Lỗ Ban đại sư mang theo hắn mới tạo cơ quan tạo hóa đến một chuyến. Giúp người đánh ngã yêu tộc cái kia lũ hỗn đản là được. Phu tử nói một hơi an bài, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp máy lúc hình ảnh dừng lại tại hắn không ngừng thở dài, đáng thương cô gái nhỏ, phía trên. Đế Tân khóe miệng điên cuồng co quắp. Phu tử, ngài đây là tại trắng trợn làm ta à? Nhìn xem Bạch Khởi, Mông Điềm, Vương Bí cái này ba tiểu tử. Tính cả Trung Vô Diễm, đều ánh mắt cổ quái trên người mình quét tới quét lui. Ta tử vi đế quân, đều không muốn mặt mũi a. Lúc này, Đế Tân cũng lười lại tăng cái gì chướng, nghị chuyện gì, trực tiếp phất phất tay, ra hiệu mọi người phía dưới đi nghỉ ngơi. Chính mình thì là ngồi một mình ở trong lều vải mọc lên ngột ngạt. Thuận tiện kiểm điểm một chút tự thân, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.